Ngạo Thế Đan Thần, chương 3038, Đạo Tổ Nguy Cơ. Góc truyện audio.com, GT, Phong Khả Nhi cho các nàng một ít vạn đạo thần thổ, làm cho các nàng đem cái này vạn đạo thần thổ dùng tại thích hợp địa phương. Các nàng cũng dùng thử qua, biết vạn đạo thần thổ lợi hại, chỉ bất quá vạn đạo thần thổ quá ít, cũng may Trầm Tường có thể có biện pháp luyện chế nhiều hơn chút, chính là tương đối tiêu hao thời gian. Tốt, ta và Tiểu Khả Nhi đi luyện đan. Trầm Tường nói, chúng ta nhanh hơn điểm cường đại lên, đến lúc đó khả năng chống lại thần hoang phía trên vạn đạo thần sơn. Trầm Tường mang theo Phong Khả Nhi đi tới đan thần bí cảnh bên trong. Đan hương viên bên trong đã luyện ra thiên địa vô cực đan, kế tiếp nhất định sẽ lục tục có càng nhiều, dựa theo loại này tiến độ, rất nhanh thì sẽ sinh ra nhóm lớn ngạo thế cảnh. Phong Khả Nhi nói, đến lúc đó mặc dù ngạo thế thiên môn cùng vạn đạo thần sơn liên thủ tiến công cũng không làm gì được chúng ta. Chấm, đó là, đây là luyện đan lợi hại. Trầm Tường cười nói, Trầm Tường kế tiếp muốn luyện chế 20 viên thiên nguyên thánh thể đan, khiến Bách Hoa thôn cùng Cửu Tiêu Long thành đều từng người có 10 tên ngạo thế cảnh thánh giai cường giả, bởi vậy, hắn liền không cần lo lắng nơi này an toàn. Một ngày một viên, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi, hắn một cái nguyệt liền làm xong, đây đều là hắn sử dụng thời gian pháp tắc chi lực phối hợp hoàn thành. Bởi vì, này nhi cự ly Bách Hoa thôn rất gần, cho nên mặc dù thời gian dài luyện đan hắn cũng sẽ không khô khan, nhí có chút buồn bực thời điểm, phải đi Bách Hoa thôn bên trong tìm những thứ kia xinh đẹp tiểu mỹ nhân buông lỏng một chút cùng các nàng tâm sự thiên thổi khoác lắc híp. Hóp chơi nháo, hiện tại muốn bắt đầu là tự ta luyện đan, Trầm Tường dự định thừa dịp hiện tại tương đối an ổn thời kỳ, để cho mình tu luyện tới ngạo thế cảnh thánh giai đỉnh phong. Hắn luyện chế 10 viên thiên nguyên thánh thể đan ăn sau khi vốn cho là có thể làm cho hắn tu luyện tới tột cùng, thế nhưng ngay cả thánh thể đại thành đều không thể đến. Thánh thể đại thành dĩ nhiên khó khăn như vậy đến, ta thật đúng là đánh giá thấp. Trầm Tường cảm giác mình còn cần ăn nữa 10 viên mới được, sau đó hắn lại luyện chế 10 viên. Đang muốn ăn thời điểm Tiểu Lệ Chi cùng Tiêu Bạch Phượng, các nàng hiện tại thế nhưng Lữ Kỳ Liên phụ tá đắc lực, các nàng là tính cách tương cận hai nữ tử, cũng là Trầm Tường trong lòng phi thường thưởng thức nữ tử. Đã lâu không có thấy các ngươi. Các ngươi lớn lên càng ngày càng giống. Mau cho ta ôm một cái. Trầm Tường xem thấy các nàng đều bước chân vào ngạo thế cảnh cũng rất vui vẻ, cũng không bất kể nàng môn có đáp ứng hay không, liền đi lên đem các nàng lâu dâng lên tại các nàng trên người xoa xoa xoa bóp. Nghiêm túc một chút nha. Tiểu Lệ Chi kiều hừ một tiếng, dùng điểm lực khí tránh thoát Trầm Tường ma trảo. Hai cô gái này đều là xinh xắn lanh lợi cái loại này. Nhìn qua cũng rất tốt khi dễ. Có chuyện gì, Trầm Tường cũng biến thành nghiêm túc, bất quá hắn vẫn như cố cười hì hì nhìn hai nàng. Vạn đạo thần sơn tin tức, Kỳ Liên nàng khiến chúng ta tới nói cho ngươi biết, vạn đạo thần sơn lại xuất hiện, lúc này nàng đã đi Cửu Tiêu Long thành cùng Long Cửu Tiêu Thương thảo chuyện này. Tiêu Bạch Phượng nói, nàng còn nói, lần này không cần ngươi xuất thủ, bằng không ngươi ở chỗ này sự tình sẽ bại lộ. Nàng nghĩ không thể để cho vạn đạo thần sơn biết ngươi có thể phản hồi thiên đạo thế giới sự. Góc truyện audio.com. Tiểu Lệ Chi mở ra Trầm Tường tay của, hờn dỗi một tiếng, trừng mắt Trầm Tường. Ừ, ta đã biết. Ta cũng chuẩn bị đi thần hoang đi một chút, gây nên lực chú ý của bọn họ, như vậy bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Trầm Tường nói. Hắn minh bạch Lữ Kỳ Liên mục đích, bởi vì hiện tại Bách Hoa thôn cùng Cửu Tiêu Long thành thực lực đã đề thăng lên đây, có thể cùng vạn đạo thần sơn chống lại. Mà không bại lộ chuyện của hắn, là vì phòng ngừa sau này vạn đạo thần sơn phái ra lực lượng mạnh nhất lúc khiến vạn đạo thần sơn bọn họ khó lòng phòng bị. Tiểu Lệ Chi cùng Tiêu Bạch Phượng đem sự tình truyền cáo cho Trầm Tường sau khi đã muốn đi, nhưng Trầm Tường kia làm cho các nàng nhẹ nhõm như vậy ly khai, sau cùng các nàng không được cầm Lữ Kỳ Liên đi ra áp Trầm Tường, bằng không các nàng còn phải bị Trầm Tường ăn không ít đậu hũ. Trầm Tường xem thấy các nàng đi rồi, liếm liếm đầu lưỡi, hắn nhận thức Tiểu Lệ Chi cùng Tiêu Bạch Phượng rất lâu rồi, hai cái này xinh xắn lanh lợi tiểu mỹ nhân rất khiến hắn ưa thích. Tiểu Bại Hoại quả nhiên không phải là các nàng tại vu hãm ngươi. Phong Khả Nhi bay đến Trầm Tường phía sau, kiều hừ nói. Ta cuối cùng tính nhìn thấy ngươi đối với người khác mấy chuyện xấu dáng dấp thật là quá hư. Ta được kêu là làm ôn chuyện, ta cùng các nàng quả thực thật lâu không thấy mặt, ngươi cái này tu luyện thành tinh tiểu nha đầu không hiểu chúng ta chân chính nhân loại trong lúc đó cảm tình. Trầm Tường nghiêm trang nói. Đừng nghĩ lừa gạt ta, ta đối nhân loại các ngươi hiểu đủ nhiều rồi. Phong Khả Nhi rất là không thèm, biết gì tỉ tỉ thế nhưng nói cho ta biết rất nhiều chuyện của ngươi. Trầm Tường không để ý nàng, nói, ta kế tiếp chỗ sung yếu kích đỉnh phong thành sau khi phải đi thần hoang, ta muốn nhìn một chút có thể hay không từ thần hoang trong cùng vạn đạo đan thần câu thông. Chuyện của tôi. Nét Trầm Tường muốn hỏi Vạn Đạo Đan Thần một sự tình, bởi vì hắn nghĩ Vạn Đạo Thần Thổ chính là Vạn Đạo Đan Thần từ phía trên lấy được, bằng không sẽ không chạy đến Thiên Đình Đan Lăng. Được rồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, sau này có thời gian phải nhiều luyện chế nhiều Vạn Đạo Thần Thổ, thứ này đối ngươi cùng ta đều trọng yếu phi thường. Phong Khả Nhi nói, đã biết. Trầm Tường tiến nhập trong mật thất mặt bắt đầu bế quan, hắn ăn kia 10 viên Thiên Nguyên Thánh Thể Đan cần một ít thời gian tới luyện hóa. Phong Khả Nhi còn lại là đi tìm Tiết Tiên Tiên các nàng đều là ngạo thế cảnh, có thể sử dụng ngạo thế thần hỏa luyện khí, hơn nữa Phong Khả Nhi truyền thụ cho một ít lợi hại linh văn, bọn họ luyện chế ra tới ngạo thế thần khí đều phi thường lợi hại. Có Thiên Địa Vô Cực Đan cùng Thiên Nguyên Thánh Thể Đan giúp đỡ, Bách Hoa Thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành chỉnh thể thực lực đề thăng cấp tốc, có thể mà đối kháng nơi này ngạo thế thiên môn cùng Vạn Đạo Thần Sơn, điều này làm cho Trầm Tường dễ dàng rất nhiều, không giống trước khi như vậy khẩn trương. Trầm Tường dùng chừng 10 ngày luyện hóa Thiên Nguyên Thánh Thể Đan, cuối cùng cũng có thể tu luyện tới Ngạo Thế Thánh Thể Đại Thành. Ngạo Thế Thánh Thể tu luyện cũng không dễ dàng, ta muốn tu luyện tới đỉnh phong, ít nhất phải 100 viên Thiên Nguyên Thánh Thể Đan a hát. Trầm Tường ám ám toán tính, mặc dù có chút nhiều, nhưng với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì. Gocchuyenaudio.com Cần một chút thời gian, tạm thời cứ như vậy chút, ta đi trước Thần Hoang tìm Đạo Tổ cùng Long Tổ, hỏi hỏi bọn họ Vạn Đạo Thần Sơn đích tình huống. Trầm Tường sau khi đột phá, mang cho Phong Khả Nhi, đi tới Thần Hoang kia phiến biển rộng. Mà khi hắn xuất ra đưa tin Ngọc Phù đưa tin thời điểm, cũng không có lập tức đạt được La Thiên Quân trả lời thuyết phục, sau đó hắn lại thử cho Đường Trung Kiệt đưa tin, vẫn không có trả lời thuyết phục. Bọn họ không ở nơi này nhi. Trầm Tường tính toán một chút, hắn và La Thiên Quân không có liên hệ đã có một ít ngày, dựa theo nơi này tình thế, cái này thiên túc đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Trầm Tường lập tức sử dụng lục đạo thời không tập trung Đường Trung Kiệt vị trí, thoáng cái liền đi tới Vạn Đạo Lăng mộ bên trong. La Thiên Quân nếu là cùng Vạn Đạo Thần Sơn phát sinh mâu thuẫn, vậy hắn duy nhất nơi đi chính là Vạn Đạo Lăng mộ, nơi này thế nhưng hắn kiến tạo tuy rằng lúc này đã rách mướp. Đạo tổ các ngươi ở chỗ này sao? Trầm Tường xuất ra đưa tin Ngọc Phù đưa tin, tại, ngươi có thể tìm tới chúng ta sao? Nếu không phải có thể, chúng ta liền đi ra ngoài đón ngươi. La Thiên Quân trả lời. Vạn Đạo Lăng mộ cũng vô cùng nguy hiểm, chúng ta đang bị một gã ngạo thế cảnh thần giai người truy sát. Cách chương.